Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Người biết hắn. Được rồi. Tôn Thắng nghe nói như thế, mắt tối sầm lại, cuống họng một ngọt, suýt chút nữa liền một con ngã xuống. Sau đó, hắn mạnh miệng, quay đầu đến xem, toàn bộ lầu 4, cái kia chỉnh tề cơ hồ là dọc theo một cái tuyến sắp xếp thư tịch. Mới hậu chi hậu giác, này rất sao không phải là nói, mình là làm vô dụng công sao? Lão già này, hắn là cố ý trêu chính mình chơi mà chứ. Ép buộc chứng thứ này, hắn làm sao có khả năng nói cẩn thận là có thể được rồi đây? Người ép buộc chứng được rồi, ta đây hơn nửa ngày thời gian, không phải là lãng phí một cách vô ích sao? Nếu không thật sự là đánh không lại lão già này, hắn đều muốn xông tới đưa cái này lão già cho bóp chết. Vương Chí Lâm tự nhiên không phải trêu đối phương chơi a. Hắn cũng không có nghĩ đến sẽ có một ngày quấy nhiễu chính mình nhiều năm ép buộc chứng lại cứ như vậy được rồi. Nói đi, ngươi tới ta chỗ này lấy lòng đến cùng muốn làm cái gì? Vương Chí Lâm híp mắt nhìn về phía Tôn Thắng, tuy rằng tên tiểu tử này nịnh nọt không có đập đúng, thế nhưng đối phương thành ý hắn vẫn có thể cảm nhận được. Ngạch Tôn Thắng nhưng có chút do dự. Hắn vừa làm ra một ô long, đây cũng không phải là một điểm tốt. Dựa theo kế hoạch của hắn là, hắn hiến một làn sóng ân cần, lại mở miệng, nói rõ chính mình ý đồ đến. Nếu như vậy, mới sở trường nửa công bội. Sau đó, hắn lại nghĩ đến, một khi một số sự tình, cùng Lý Tần Chiêu treo lên câu, đều tới một không thể đoán được phương hướng phát triển. Lại như hiện tại cái này ô long giống như vậy, một ép buộc chứng người bệnh ở chính mình hiến ân cần sau khi, nhưng tự nói với mình hắn ép buộc chứng được rồi. Như vậy là không phải nói chính mình cho rằng Lý Tần Chiêu bị thư viện Vương lão căm ghét, cũng cùng tình huống chân thực có điều ra vào đây. Vạn nhất đối phương không những không căm ghét Lý Tần Chiêu, còn có chút thưởng thức Lý Tần Chiêu người này đây. Dù sao, trước hắn đối với Vương lão căm ghét Lý Tần Chiêu suy đoán, nhưng là xây dựng ở Vương lão có ép buộc chứng cơ sở trên. Phải cẩn thận, này đây, vì cẩn thận để hắn không có ngay lập tức nói rõ chính mình ý đồ đến, mà là dùng nói bóng gió phương thức hỏi thăm lên Vương lão. Đối với hai ngày nay thường xuyên đến thư viện người quan cảm, đương nhiên, bởi vì không biết Vương lão đối với Lý Tần Chiêu thái độ, hắn ở bên gõ tấn công bên cạnh thời điểm, cũng không có biểu đạt chính mình đối với Lý Tần Chiêu hỉ ác. Vạn nhất Vương lão thật sự thưởng thức Lý Tần Chiêu, hắn ở tình huống như vậy, biểu hiện ra đối với Lý Tần Chiêu địch ý, một cách tự nhiên cũng sẽ bị Vương lão không thích. Nói bóng gió một phen sau, hắn liền sốt sáng mà chú ý Vương lão phản ứng. Hắn tim đều nhắc tới trong cổ họng, bởi vì Vương lão bất đồng phản ứng sẽ quyết định sự tình cũng hướng về phương hướng khác nhau phát triển. Nếu như Vương lão lộ ra đối với Lý Tần Chiêu vẻ tán thưởng, thì lại mang ý nghĩa nếu như hắn mời Vương lão, Vương lão không những sẽ không trở thành hắn ở sư so sánh với trợ lực, còn có thể nghĩ này, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì khi hắn nhìn kỹ, Vương lão sắc mặt trở nên khó coi lên. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ chính mình khởi đầu suy đoán không có sai. Vương lão đối với Lý Tần Chiêu quan cảm không tốt lắm, nếu không hắn sẽ không lộ ra loại này sắc mặt. Tôn Thắng để Vương Chí Lâm lại nghĩ tới chính mình bỏ qua cơ duyên. Hắn đúng là biết vậy chẳng làm a. Sau đó, cảm thụ lấy tự thân nửa bước võ giả thất trọng tu vi, hắn thì càng thêm hối hận rồi. Nếu như không phải hắn lanh chanh nói, hắn hiện tại đã là võ giả thất trọng cường giả. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhắm lại, nhìn về phía Tôn Thắng. Hắn vừa trong giọng nói người, chính là vị lão sư kia chứ. Nói cách khác, hắn nhận thức vị lão sư kia, cho nên nói, ta còn có cơ hội. Vương Chí Lâm trong lòng hơi động, bởi vì vị lão sư kia thần bí chỗ cường đại, thêm vào hắn không biết đối phương thái độ, vì lẽ đó ở bỏ mất như thế một đại cơ duyên đích tình huống dưới. Hắn cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm vị lão sư kia đích tình huống. Nếu không, vạn nhất, vị lão sư kia không thích bị người khác dò xét thân phận. Làm sao bây giờ a? Nhưng nếu là người khác chủ động, đến tự nói với mình vị lão sư kia đích tình huống, liền coi là chuyện khác. Hắn một lần nữa nhìn về phía Tôn Thắng, xem ra ngươi tìm đến ta trước, là làm nghỉ bài tập a? Ngươi cũng biết người lão sư kia là ai, đúng không? Dưới cái nhìn của hắn, Tôn Thắng chính là làm đủ bài tập. Nếu không, đối phương làm sao biết? Hắn muốn biết vị lão sư kia đích tình huống đây. Cho tới, đối phương là làm sao mà biết được tình huống như thế? Hắn sẽ không quan tâm. Dù sao con mèo có con mèo đạo, chuột có chuột đạo a. Nghe nói như thế, Tôn Thắng vui sướng trong lòng lại thêm mấy phần. Nghe Vương lão ý này, Lý Tần Chiêu không đơn thuần là để hắn căm ghét đơn giản như vậy. Vương lão thậm chí còn muốn biết Lý Tần Chiêu thân phận. Sau đó, khỏe mạnh thu thập một phen tiểu tử kia. Hắn hiện tại có chút ngạc nhiên. Lý Tần Chiêu đến cùng tại đây trong tiệm sách, làm cái gì phát điên chuyện tình, lại để Vương lão như vậy tâm tâm niệm niệm. Có điều, đôi này, chuyện này đối với chính mình mới có lợi a. Xem ra, ngươi thật sự biết. Vương Chí Lâm nhìn thấy Tôn Thắng trên mặt vẻ mặt biến hóa, liền biết đối phương nhất định là nhận thức vị lão sư kia. Tuy rằng hắn thực lực của tự thân có thể cưỡng bức đối phương tự nói với mình vị lão sư kia thân phận, thế nhưng ở có vị lão sư kia tin tức sau khi, hắn ngược lại là không vội. Hơn nữa ép buộc người khác, để cho người khác cho mình làm việc, ở hiệu suất trên khẳng định không bằng làm cho đối phương cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc. Liền, hắn nhân tiện nói, nói đi, ngươi lần này tới, không trống trơn là vì ta mang đến vị lão sư kia tin tức đi. Chính ngươi có chuyện gì? Nói thẳng đi, ta người này không thích người khác theo ta thừa nước đục thả câu. Nghe được nửa câu đầu, Tôn Thắng liền hỉ không thể át. Trước, hắn chỉ là suy đoán, Lý Tần Chiêu khả năng làm để Vương lão căm ghét đến cực điểm chuyện tình. Thế nhưng bây giờ nghe Vương lão, mỗi một câu cũng không cách đối phương, hắn liền trực tiếp xác định, Lý Tần Chiêu nhất định là làm chuyện không thể tha thứ. Đè xuống vui sướng trong lòng, hắn liền đem chính mình ý đồ đến nói rõ, Vương lão ta đây lần đến, là mời ngài làm sư so với bình ủy. Nói xong, hắn liền căng thẳng nhìn chằm chằm Vương lão. Theo như đồn đãi, Vương lão nhưng là một cái không tốt lắm sống chung, mà tính cách cổ quái ông lão đây. Đừng xem đối phương hiện tại cùng chính mình dùng như vậy ôn hòa ngữ khí nói chuyện, nói không chắc câu tiếp theo liền trở mặt rồi đó. Có thể, nhưng là không nghĩ tới, ở trong mắt hắn tính khí rất là cổ quái Vương lão lại rất thoải mái đáp ứng. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nhưng là lại nghe được, thế nhưng ngươi nhất định phải để ta gặp được vị lão sư kia. Ngươi có thể làm được sao? Nghe nói như thế, Tôn Thắng lại một lần cảm nhận được, Vương lão đối với Lý Tần Chiêu đứa kia oán niệm, lại chỉ là vì Lý Tần Chiêu, liền trực tiếp đáp ứng rồi chính mình. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, nếu là Vương lão đáp ứng rồi đi làm lần này sư so với bình ủy. Như vậy, ở sư so sánh với, đối phương không phải có thể nhìn thấy Lý Tần Chiêu sao? Vừa nghĩ tới sư so sánh với, Lý Tần Chiêu gặp được, bị hắn đắc tội gắt gao Vương lão sau, lộ ra lúc kia thất kinh dáng dấp, hắn suýt chút nữa liền trực tiếp bật cười. Thú vị, thật sự có ý tứ a. Trong lòng né qua mấy cái ý nghĩ, thế nhưng Tôn Thắng lại không dám thất lễ Vương lão. Ở Vương lão đưa ra yêu cầu của chính mình thời điểm, hắn chính là miệng đầy đáp ứng rồi. Vương lão, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi nhìn thấy vị lão sư kia. Nhưng không phải hiện tại, dù sao mà, thật cơm không sợ muộn. Đến thời điểm, ta bảo đảm cho Vương lão một niềm vui bất ngờ. Làm Vương lão xuất hiện tại sư so với thời điểm, tự nhiên là có thể nhìn thấy Lý Tần Chiêu. Đồng thời Vương lão làm sư so với bình ủy, đối với Lý Tần Chiêu cái này tham gia sư so với lão sư, tự nhiên là có thể mặc ngươi bắt bí. Đôi này, chuyện này đối với Vương lão tới nói, chính là kinh hỉ a. Có thể, không cần để ta lập tức nhìn thấy vị lão sư kia. Vương lão lần này biểu hiện rất thông tình đạt lý, chỉ cần ngươi có thế để cho ta gặp được vị lão sư kia, ngươi chính là người mình. Sư so với mà, tuy rằng chúng ta làm bình ủy là muốn bảo đảm tuyệt đối công bằng, thế nhưng đây, người không phải cây cỏ thục có thể vô tình a, tránh không được về tâm lý, sẽ thiên hướng một cái nào đó mới. Ta rõ ràng, cảm tạ Vương lão. Nghe được đối phương, đây cơ hồ không hề che giấu lời nói. Tôn Thắng khóe miệng một nhếch, suýt chút nữa đều nhếch đến trên ót đi tới. Đối phương lời này, chẳng khác nào tự nói với mình. Ở sư so sánh với, đối phương nhất định sẽ thiên hướng chính mình. Cái kia Vương lão, ta đi về trước. Băng. Tôn Thắng nói rằng, ừ, Vương lão gật gật đầu. Giữa lúc Tôn Thắng chắp tay, liền muốn lúc rời đi, liền nghe đến Vương Chí Lâm thanh âm của lại một lần truyền đến. Đúng rồi, ngươi ngày mai tới nữa một chuyến, đêm này thư viện sách, cho ta làm loạn nó. Ừ, đương nhiên cũng không phải thật đem chúng nó như vậy hỏng bét. Mà là, nói như thế nào đây, cho ta đem những sách này trên kệ sách, làm ra một loại hỗn độn không loạn cảm giác. Tôn Thắng trực tiếp cứng ở tại chỗ, không dám tin nhìn Vương Chí Lâm. Làm loạn, đúng vậy, làm loạn a. Vương Chí Lâm chuyện đương nhiên nói, trước đây ta có ép buộc chứng thời điểm, cảm giác đem sách xếp đặt chỉnh tề là một loại rất thoải mái thị giác hưởng thụ. Thế nhưng ta hiện tại vừa nghĩ, loạn, nó cũng có vẻ đẹp của chính mình. Vì lẽ đó, ngày mai ngươi tới một chuyến, đêm này thư viện sách, cho ta làm loạn nó. Nói, hắn bổ sung một câu, toàn bộ thư viện sách nha. Tôn Thắng không biết mình là làm sao đáp ứng Vương lão đầu yêu cầu, cũng không biết mình là đi như thế nào về ký túc xá. Vừa nghĩ tới ngày mai hắn phải đem toàn bộ thư viện sách làm ra một loại hỗn tạp mà không loạn. Phi, hỗn tạp mà không loạn. Hỗn tạp mà không loạn cái quỷ a. Trời mới biết hỗn tạp mà không loạn rốt cuộc là cái gì cảm giác a. Hắn hiện tại có chút tan vỡ. Lý Tần Chiêu cũng có loại tan vỡ cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.